Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 105. Có muội như thế, ca ca cảm thấy an ủi. Trần Trường Thanh hít thở sâu mấy lần. Ổn định, không thể băng, quan tâm sẽ bị loạn. Suy nghĩ bình phục lại về sau, Trần Trường Thanh vẫn có thể nghĩ đến mấy cái giải cứu Trần Tử Nghênh biện pháp. Không nói những cái khác, chỉ cần cưỡng ép xông vào trận pháp bên trong, đỉnh lấy Trương Thiết Sơn công kích, quả thực là tiếp xúc đến Nghênh Nhi, sau đó đem nàng đưa vào bên trong Bát Diện Linh Lung Tháp liền có thể. Bất quá nếu hiện tại Hải Thần Đại Nhân đã xuất thủ, Trần Trường Thanh cũng chỉ có thể kiên trì đi theo. Tại Hải Thần bay ra trước khi đi, liền đã đem tiểu tứ tượng phá sát trận trận đồ khắc ở trong đầu của hắn. Tứ tượng, theo thứ tự là Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Tại bên trên bầu trời cùng sát tiên giao thủ Hải Thần đại biểu là Huyền Vũ. Lâm Thanh Khinh đại biểu là Chu Tước. Trần Trường Thanh trên thân có giao long gân, có thể tạm làm thanh long vật thay thế. Còn kém bạch hổ chủ hung sát sát phạt. Tại Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong ngược lại là không thiếu địa hình như vậy. Trần Trường Thanh vừa rồi tại Chu Vi làm bố trí thời điểm, liền gặp một cái như vậy hung sát chi địa, hẳn là có thể miễn cưỡng thành trận. Nghĩ lại tầm đó, Trần Trường Thanh liền nhanh chóng chạy về phía cái kia hung sát chi địa. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, Hải Thần cùng Lâm Thanh Khinh liên thủ, rốt cục hạn chế cái kia sát tiên hành động, chủ yếu công lao vẫn là ở Hải Thần trên người. Mỗi lần cái kia sát tiên huy động trường kiếm công kích, đều bị Hải Thần ngưng tụ ra màu xanh mực mai rùa hư ảnh ngăn cản lấy. Mà Lâm Thanh Khinh thì là thừa dịp nguyên một đám tiểu không ngăn đối sát tiên tiến hành công kích. Nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trên mặt đất, Trương Thiết Sơn cho Lâm Bảo Sinh cùng Trần Tử Nghênh cho nuốt xuống linh dược. Hai người rốt cục chuyển tỉnh lại. Cái kia Hắc Nha yêu vương cùng một cái tê giác yêu tướng dẫn theo mấy chục cái linh tuyền cảnh yêu binh đối lục chuyển linh quy trận phát động một lần lại một lần trùng kích. Có linh hải cảnh yêu vương gia nhập, trừ ma đoàn đám người cũng vô pháp như lúc trước nhẹ nhàng như vậy chống đối. Trần Tử Nghênh tỉnh táo lại về sau, trong thức hải cảm nhận được vạn lý đồng tâm chú đặc thù chấn động. Ca ca vừa rồi tìm ta, còn không có đợi nàng cho đáp lại, linh quy trận bỗng nhiên một trận lắc lư, nguyên lai là cái kia tê giác yêu tướng hiện ra chân thân. Lợi dụng cái kia sắc bén vô cùng sừng tê giác đối đại trận tiến hành trùng kích. Trương Thiết Sơn bị sát khí gây thương tích, lúc này nhất định phải tập trung tinh lực đi chống cự sát khí. Nếu là cái này linh quy trận vừa vỡ, bị cái kia Hắc Nha yêu vương xâm nhập đám học sinh này bên trong. Trương Thiết Sơn nghĩ đến nơi này, sắc mặt không khỏi trắng bệch, bất kể như thế nào đều muốn ngăn cản được những yêu vật này, liền xem như mình chết cũng phải để những học sinh này chạy đi. Trần Tử Nghênh thấy được Trương Thiết Sơn sắc mặt biến hóa, vội vàng lấy ra một đống lớn linh dược. Trương sư, ngươi xem một chút cái gì có thể dùng được. Trương Thiết Sơn sắc mặt biến hóa, học viên này ở đâu ra nhiều như vậy linh dược? Đáng tiếc chính là phía trên không có một loại linh dược là có thể đối ứng sát khí. Hắn lắc đầu cười khổ, Trần Tử Nghênh cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá nàng rất nhanh liền trấn tác, nhét một chút thuốc cho Lâm Bảo Sinh. Lâm đại ca, người cũng tranh thủ thời gian khôi phục một chút. Lâm Bảo Sinh, ngoặc kép, mọi người là vừa nhập học phủ một tháng, vì sao ngươi có thể ưu tú như vậy? Trương Thiết Sơn nhìn Trần Tử Nghênh một cái, cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Tại tình huống như vậy phía dưới, đừng nói giống Lâm Bảo Sinh loại này mới vừa vào học phủ học viên, liền xem như hiện tại tạo thành linh trận những cái kia học viên cũ, tâm tình của bọn hắn khẳng định đều đã xuất hiện vấn đề. Nhưng là 11 cái này tuổi tiểu cô nương lại có thể vào lúc này đốt khí đấu trí. Cái này thật là nghe con mới sinh không sợ hổ, hay là thiên phú dị bẩm tâm tính kiên định. Sau một khắc, Trần Tử Nghênh nhìn về phía Trương Thiết Sơn. Trương sư, lúc này, chúng ta không nên ở trong này khốn thủ a. Nàng nhìn thoáng qua trên trời, lại liếc mắt nhìn phía trước linh trận. Chẳng lẽ chúng ta đánh không lại, không phải nên trốn sao? Lâm Bảo Sinh vừa mới ăn hai viên hồi linh đan, nghe được Trần Tử Nghênh nói như vậy, lập tức liền bị sặc, một trận ho khan, ngay cả linh đan đều kém chút cho phun ra. Trương Thiết Sơn, ngoặc kép, ta vừa rồi suy nghĩ gì tới? Nếu là Trần Trường Thanh nghe được Trần Tử Nghênh lời nói này, khẳng định hết sức vui mừng. Như thế muội muội rất được ta tâm. Nơi này cũng không phải là ma giới kẽ nứt, chỉ là không gian truyền tống bị phong ấn. Bọn họ nếu là giết ra khỏi trùng vây, nhanh chóng phi ra hoặc là chạy ra Lạc Nhật Sơn Mạch, lần này là nhân tuyển tốt nhất. Bất quá lại không thể không thừa nhận, Trần Tử Nghênh tư duy 10 phần rõ ràng. Đối mặt dạng này cục diện, trên trời chiến đấu bọn họ phía dưới đám người này đã sớm không cách nào dính vào. Bọn họ đám người này lưu ở nơi đây, liền như là làm chó cùng rứt dậu, thắng cũng phải nhìn lên bầu trời chiến đấu là gì kết quả. Cho nên trước mắt lựa chọn tốt nhất, xác thực chính là đào tẩu. Mới vừa rồi Trương Thiết Sơn đã ở cân nhắc phải làm thế nào an toàn rút lui. Hắn sở dĩ kinh ngạc bởi vì Trần Tử Nghênh thế mà mới từ choáng váng bên trong tỉnh lại liền nghĩ đến điểm này. Đáng tiếc chính là Trương Thiết Sơn trong lúc nhất thời lại không nghĩ rằng một cái có thể mang theo mọi người yên ổn chạy trốn phương pháp, trừ phi hy sinh chính mình. Nếu Trần Tử Nghênh nói như vậy, xác thực cũng là lúc này rồi. Hắn dùng lực nắm chặt nắm đấm, làm ra quyết định, liền xem như mình chết đi, cũng phải bảo đảm để đám hài tử này môn có thể rời đi. Bọn họ mới là tương lai hy vọng. Ngay tại Trương Thiết Sơn làm ra quyết định thời khắc, Trần Tử Nghênh còn nói thêm, ta có một linh bảo, hẳn là có thể kéo dài thời gian. Nói ra, Trần Tử Nghênh liền nói một cách đơn giản một lần bách điểu triều phượng hoàn hiệu dụng. Trương Thiết Sơn nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, phương pháp này có thể thực hiện. Tất cả đệ tử nghe lệnh, kết hạc thiên long tường trận. Trương sư, lúc này biến trận sẽ bị công phá. Liêu Thiên Sinh trả lời một câu, cứ việc biến trận, tám tên đệ tử đồng thời chuyển di phương vị. Cái kia hắc nhà yêu vương thấy thế, thân thể sơn động, vô số hắc sắc lông vũ bắn ra, mỗi một đầu lông vũ huyễn hóa ra một cái hóa thân. Hơn 10 cái hắc nhà yêu vương hóa thân mang theo vô số yêu vật xông về phía trước. Ngay tại lúc này, hắc nhà yêu vương chợt thấy linh quang lóe lên, vô số linh điểu hư ảnh phi ra, bị những cái này linh điểu hư ảnh chặn lại. Trương Thiết Sơn lại quát to một tiếng, đi. Liêu Thiên Sinh bọn người còn chưa kịp nhìn thấy linh điểu hư ảnh là từ đâu bay ra ngoài, cũng không lo được nhiều như vậy, quay người đằng không mà lên. Liêu Thiên Sinh mang theo Lâm Bảo Sinh, Quan Vân Linh mang theo Trần Tử Nghênh hướng về Lạc Nhật Sơn Mạch bên ngoài bay đi. Hắc nhà yêu vương tâm niệm vừa động, một đoàn phân thân phi ra, đánh tới linh điểu hư ảnh. Nguyên một đám phân thân nổ tung, một trận tiếng oanh minh vang lên, trên trăm con linh điểu hư ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thế nhưng là hắc nhà yêu vương cũng bởi vậy tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắn lập tức hướng thủ hạ tiểu yêu hạ lệnh, một cái cũng không được để bọn hắn chạy đi. Ngoặc kép, đang bày trận Trần Trường Thanh nghe được một trận nổ vang, quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Trần Tử Nghênh đám người thế mà bắt đầu rút lui. Thế mà trốn, làm được quá tuyệt vời. Nếu không phải là hải thần đại nhân còn ở phía trên liều mạng, Trần Trường Thanh đều cứ như vậy trốn. Đánh cái gì đánh a? Nhà đứng đắn ai còn mỗi ngày nghĩ đến đánh nhau a? Lúc này tiểu tứ tượng phá sát trận, Trận đồ đã vẽ xong. Bạch hổ vị cùng thanh long vị cũng chuẩn bị xong. Trận nhãn chỗ thì là đè xuống bát diện linh lung tháp. Hắn tâm niệm vừa động. Hải thần đại nhân, trận pháp đã bố trí tốt. Giữa không trung bên trong, hải thần nhìn Lâm Thanh Khinh một cái. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Lâm Thanh Khinh khẽ gật đầu, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Làm sao vị này tiên linh nói chuyện không mở miệng? Truyền âm phương pháp, hải thần quay người hướng về trận pháp một bên kia bay đi. Lâm Thanh Khinh vội vàng đuổi theo. Cái kia sát tiên vốn không linh trí, nhìn thấy hai người muốn đi lập tức cùng lên. Trần Trường Thanh thấy hải thần cùng Lâm Thanh Khinh bay tới, giấu ở trận pháp một bên. Hải thần vào trận đứng ở huyền vũ vị. Lâm Thanh Khinh nhìn tứ tượng trận một cái, tiến vào chu tước vị. Cái kia sát tiên bay đến trận pháp phía trên, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, bản năng ngừng lại. Lâm Thanh Khinh trường tiên hất lên, cuốn vào sát tiên trên lưng, cho ta xuống tới. Nhưng cái này sát tiên nhục thân cường hoành, bị Lâm Thanh Khinh như vậy dùng sức kéo một phát, lại như cũ không nhúc nhích tí nào. Trận lên, lam, hồng, thanh, bạch bốn loại quang mang hội tụ ở trên bát diện linh lung tháp. Một trận hào quang phóng lên tận trời, bắn về phía cái kia sát tiên trên thân. Sát tiên bị bốn màu này quang mang bao phủ, trên người bắt đầu toát ra khói đen. Cái kia than đen đồng dạng làn da bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Sát tiên muốn bay đi, lại sửng sốt bị Lâm Thanh Khinh dùng trường tiên gắt gao giữ chặt. Không nên đuổi, trước tiên đem bên kia trận pháp phá. Hắc Nha Yêu Vương cũng chú ý tới bên này tứ tượng trận, cũng bị giật nảy mình. Hắc Nha Yêu Vương rất rõ ràng bản thân trạm này dựa vào đúng là cái này sát tiên. Nếu là sát tiên bị diệt, mình cùng Hắc Nha lĩnh kết quả có thể nghĩ. Linh hồ cảnh tê giác yêu tướng mang theo một đoàn tiểu yêu nửa đường biến hướng, hướng về trận pháp bên này vọt tới. Chỉ cần trận đồ một hủy, trận pháp cũng sẽ bị hủy. Trần Trường Thanh thấy thế, dưới đáy lòng mắng một câu tu giả thô tục. Nếu như bị những cái kia yêu quái xông lại, liền thất bại trong gang tấc. Trần Trường Thanh cắn răng một cái, bỗng nhiên đằng không mà lên, ngăn tại cái kia tê giác yêu tướng trước mặt. Tê giác yêu tướng nổi giận gầm lên một tiếng, ai cản ta thì phải chết. Cái kia tê giác hóa thành chân thân, tiểu sơn lớn nhỏ tê giác trực tiếp liền đánh tới Trần Trường Thanh. Cái này tê giác yêu tướng chân thân va chạm, chí ít toàn ham bách nghiêu chi lực. Tránh ra, ngươi không ngăn nổi. Lâm Thanh Khinh quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện một cái linh tuyền cảnh tiền kỳ tu giả cản ở trên đường. Mặc dù không biết cái này bỗng nhiên xuất hiện nam nhân rốt cuộc là ai, nhưng là Lâm Thanh Khinh lại biết nam nhân này căn bản không có khả năng ngăn trở cái này tê giác yêu tướng trùng kích. Nhưng là cái kia trẻ tuổi tu giả căn bản không có tránh ra. Một đám tiểu yêu nhìn thấy có một cái như vậy không tự lượng sức tu giả lại dám lấy phàm nhân thân thể chống đối tê giác yêu tướng chân thân va chạm, cũng nhịn không được nhìn lên trò hay. Cơ hồ có thể đoán được, cái kia chỉ là linh tuyền cảnh tiểu tu giả một giây sau cũng sẽ bị đụng thành thịt nát. Nhìn thấy một đám dừng động tác lại muốn xem trò hay tiểu yêu, Hắc Nha Yêu Vương nhịn không được mắng một câu, các ngươi tu luyện tu hỏng đầu óc, còn đang nhìn hí, lên cho ta. Đi phá hư ruộng đồ. Yêu vương vừa dứt lời, tê giác yêu tướng đã vọt tới Trần Trường Thanh trước mặt. Trần Trường Thanh trong tay không biết khi nào đã ngưng tụ ra một cái trường kiếm màu vàng óng. Thân thể của hắn linh khí bốn phía càng không ngừng kéo lên. Linh tuyền cảnh trung kỳ, linh tuyền cảnh hậu kỳ, linh hồ cảnh tiền kỳ, linh hồ cảnh trung kỳ, linh hồ cảnh hậu kỳ. Trần Trường Thanh bên người linh khí trở nên 10 phần đậm đặc, nổi lên từng trận kim sắc gợn sóng. Hắn giơ lên kiếm, liệt quang lưỡi đao, Toái không lưỡi đao, duệ kim thuật, liệt hỏa lưỡi đao, liệt thạch phù, kim cương lưỡi đao, lục trọng gia trì, hào quang tụ lại, thu thủy lạc hà kiếm. Trường kiếm thẳng lên hướng xuống chém rớt, chém vào tê giác yêu tướng trên đầu. Đường đường linh hồ cảnh trung kỳ yêu tướng bị Trần Trường Thanh một phân thành hai. Máu tươi vẩy ra, những cái kia chính là muốn xông tới tiểu yêu đồng thời dừng bước. Cả kinh cái gì động tác đều làm không được. Trần Trường Thanh mũi kiếm chĩa xuống đất. Trường kiếm vung lên, trên mặt đất vẽ ra một đạo vết kiếm. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầy yêu, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói ra. Các ngươi có bản lĩnh liền đến a. Trần Trường Thanh trong lòng nhịn không được cảm thán. Nguyên lai trang bức cảm giác là như vậy sảng khoái. Khó trách nhiều người như vậy ưa thích làm long ngạo. Ngay tại lúc này, bên trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ. Tốt, ta liền nhìn ta một chút có hay không bản sự này. Nói chuyện thời điểm, Hắc Nha yêu vương ăn một khỏa không biết linh dược gì. Sau đó đằng không hướng Trần Trường Thanh bay tới. Trần Trường Thanh nhìn thấy cái kia người mặc hắc bào trung niên nhân rơi vào phía trước mình cách. Đó không xa, gian nan vẫn duy trì sắc mặt lạnh lùng. Nhưng hắn nhưng trong lòng có một vạn con mẹ nó lao nhanh qua. Mụ mụ, ta lại cũng không muốn trang bức. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?